Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 100. Trên đài đấu giá, nhìn đến toàn trường bị phá tông đan tạo nên tới cuồng nhiệt bầu không khí. Ông lão hài lòng cười cợt, tuy rằng tông chủ nói dù cho này đan giao dịch không làm thành cũng không liên quan. Thế nhưng mặt ngoài dáng vẻ hay là muốn. Ánh mắt chuyển hướng quý khách tịch, đây mới là phá tông đan mạnh mẽ người cạnh tranh, xếp sau những người kia khoảng cách sử dụng phá tông đan còn sớm. Dù cho mua ở trên tay cũng bất quá là nhiều một cái lấy chết chi đạo. Nghĩ đến có thể tại Hắc Giác vực tiếp tục sống sót người sẽ không như thế trang trí. Đừng nói nhảm, báo giá đi, mà Viêm Cốc Tam trưởng lão bởi vì bị xe nhận ngăn trở sự tình. Vốn là đối với Hắc Hoàng Tông có chút bất mãn, hiện tại trên đài người bán đấu giá có la bên trong rông dài. Nhất thời thiếu kiên nhẫn quát lên, ông lão không để ý lắm, mỉm cười gật gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, này phá tông đan giá trị, nói vậy chư vị cũng rõ ràng, lần này cũng là không lấy tiền tài giao dịch, mà là lấy vật dịch vật. Hơn nữa bán đấu giá viên thuốc này chủ nhân cho chúng ta điều kiện trao đổi. Đón phía dưới ánh mắt của mọi người, ông lão hơi khom người, tiếp tục nói, hắn hy vọng có thể dùng viên thuốc này đổi lấy một con nắm giữ hoàn chỉnh cánh chim thất giai ma thú xác chết. Chủ bán, ta đã mang tới, các vị nếu vẫn có hứng thú, cái kia bán đấu giá liền bắt đầu đi. Ông lão yêu cầu như thế, chỗ khách quý ngồi không ít người đều là nhíu nhíu mày. Chợt đều là rơi vào trầm mặc, thất giai ma thú xác chết. Cho dù là bọn họ đều rất ít người từng thấy, chớ đừng nói chi là nắm giữ. Mà bây giờ ông lão yêu cầu không chỉ cần muốn một con thất giai ma thú xác chết, thậm chí cần cánh chim hoàn hảo. Như vậy điều kiện có thể đạt tới cực nhỏ cực nhỏ. Nhìn cái kia trở nên trầm mặc sàn đấu giá, ông lão tóc trắng kia trên mặt nụ cười vẫn, ngược lại tông chủ đã cam kết quá, dù cho lưu phách cũng không liên quan, sẽ không chịu đến trừng phạt. Như vậy có người hay không đập xuống viên thuốc này, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Hơn nữa từ tông chủ ngữ khí có thể biết, hắn đúng là chờ mong phá tông đan lưu phách. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, trong phòng đấu giá bầu không khí trầm mặc như trước, có thể thấy được chỗ khách quý ngồi những người này, cũng không thỏa mãn ông lão nói tới điều kiện. Ngay ở ông lão chuẩn bị trực tiếp tuyên bố lưu phách thời gian, chỗ khách quý ngồi, một người đàn ông trung niên đứng dậy, trần trờ nói, một con nắm giữ hoàn chỉnh cánh chim lục giai ma thú xác chết có được hay không? Ông lão ánh mắt không được dấu vết rất đúng sàn đấu giá một chỗ bí ẩn vị trí ném đi tới ánh mắt. Chờ tông chủ đáp lại. Cùng lúc đó, cổ hà bên tay Mạc Thiên Hành thanh âm của vang lên. Cổ các chủ, một con lục giai ma thú xác chết trao đổi phá tông đan, nghĩ đến ngài sẽ không tiếp nhận. Ta liền cự tuyệt. Cổ hà khẽ gật đầu. Cường đại linh hồn năng lực nhận biết hầu như trong nháy mắt liền tìm tới Mạc Thiên Hành vị trí. Truyền âm nói, giúp ta từ chối đi. Mạc Thiên Hành hơi chấn động một cái. Không nghĩ tới tự thân không có một tia khí tức tiết lộ vẫn bị cổ linh các chủ dễ dàng tìm tới. Trong lòng đối với cổ linh các chủ kiêng kỵ tâm ý tăng nhiều. Quay về người bán đấu giá chậm rãi lắc lắc đầu. Mạc Thiên Hành lần thứ hai an tĩnh ngồi xuống, nhìn thấy tông chủ lắc đầu, ông lão trên mặt vẫn như cũ chất đầy nụ cười, nói, xin lỗi, lục giai ma thú cùng thất giai ma thú giá trị cách biệt quá lớn. Một con lục giai ma thú xác chết hoàn toàn không đủ để trao đổi phá tông đan. Ở ông lão từ chối, lục giai ma thú xác chết đổi lấy phá tông đan giao dịch. Sau khi sàn đấu giá liền lần thứ hai yên tĩnh lại. Tuy rằng quý khách tịch có người dục giả dục dịch muốn trực tiếp làm mua bán không vốn, nhưng nhìn bộ kia trên ba vị đấu hoàng, chung quy đại tiêu ý nghĩ trong lòng. Qua mấy phút, ông lão lần thứ hai lớn tiếng nói, có còn hay không phù hợp điều kiện trao đổi quý khách? Nếu như không có, cái kia phá tông đan sắp trở thành lần này sàn đấu giá cái thứ nhất lưu phách item. Ở ông lão lời, nói hạ xuống, trận dưới có một ít xì xào bàn tán tiếng thảo luận hiện lên. Nhưng đều là nói người bán định điều kiện quá hà khắc rồi. Dù cho lại cử hành mấy lần buổi đấu giá, cũng không nhất định có phù hợp điều kiện thất giai ma thú xuất hiện. Ông lão thấy không có ra giá, lặp lại lần nữa hai lần, mắt thấy giao dịch không cách nào đạt thành, liền giơ trong tay tiểu bạc chùy nện xuống nói, phá tông đan bán đấu giá kết thúc, không cách nào đạt thành giao dịch, này vật đấu giá lưu phách. Nghe được ông lão nói như vậy, phía dưới nhất thời vang lên một trận tiếc hận thán thanh. Không phải giao dịch gì đó không được, mà là giao dịch điều kiện quá mức hà khắc, trừ phi vận may nghịch thiên, bằng không rất khó đạt thành giao dịch. Mắt thấy sàn đấu giá bầu không khí bởi vì phá tông đan lưu phách mà hơi chút làm lạnh. Ông lão biết muốn đuổi chặt đem then chốt item lấy ra. Không phải vậy theo này cỗ cuồng nhiệt mạnh mẽ quá khứ. Cuối cùng này một item khả năng chỉ là bán ra một đúng quy đúng củ giá cả. Đây cũng không phải là Hắc Hoàng Tông muốn. Ông lão bàn tay vung nhẹ, cái kia huyền tinh đài liền chậm rãi chìm vào đến bán đấu giá đài bên trong. Tiếp theo đi tới Tề Sơn trước mặt. Tề Sơn từ trong nạp giới lấy ra một màu bạc trắng quyển trục đưa cho ông lão. Liền lần thứ hai cùng hai người khác khí tức liên kết, tạo thành trận thế, phòng ngừa vật đấu giá bị người cướp đoạt đoạt. Ông lão giơ màu trắng bạc quyển trục, lại cười nói, ha ha, cuối cùng này màn kịch quan trọng có chút đặc thù. Mặc dù là một quyển đấu kỹ, nhưng càng giống như là một loại trận pháp. Đấu kỹ gọi là huyền cương phân linh kiếm, địa giai cao cấp, là mấy trăm năm trước huyền cương tôn giả sáng chế. Cũng là thành danh đấu kỹ, uy lực cực cường, sàn đấu giá chỗ ngồi. Những kia bởi vì phá tông đan lưu phách, mà có chút tâm tình trầm thấp người trong khoảnh khắc được điều động. Mỗi một cái tôn giả đều mang ý nghĩa một đấu tôn cường giả, là đứng đấu khí đại lục đỉnh điểm đại nhân vật. Huống chi, Hắc Giác vực đến nay còn có một ít huyền cương tôn giả chuyện bịa truyền lưu. Nói thí dụ như huyền cương tôn giả từng một ngày trong lúc đó phá hủy ba nhà đại lục nhất lưu thế lực, sau đó được đều là đấu tôn cường giả trả thù, trái lại bị hắn giết chết hai cái. Nói thí dụ như huyền cương tôn giả ở đấu tôn đỉnh cao dừng lại hơn trăm năm đều không có đột phá. Vô luận như thế nào truyền lưu, huyền cương tôn giả cho dù là ở đấu tôn bên trong, đều là thuộc về cực cường một nhóm. Hắn sáng chế đấu kỹ không cần phải nói đều giá trị rất lớn. Huống chi hay là hắn thành danh đấu kỹ. Sàn đấu giá dưới, kinh tiếng ồn ào vang lên. Đông đảo hiện ra tham lam nóng rực ánh mắt bắn mạnh mà tới. Hoành, cảm thụ lấy đột nhiên có chút hỗn loạn cùng rối loạn lên sàn đấu giá. Cái kia trên đài đấu giá ba tên Hắc Hoàng Tông trưởng lão, bàng bạc đấu khí không hề che giấu chút nào từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Băng hàn hai mắt, đang đấu giá trận bên trong đảo qua, hơn nữa sàn đấu giá chu vi một ít chỗ tối tăm. Cung nỏ kéo động thanh âm của, cũng là lặng yên vang lên, cảm thụ lấy Hắc Hoàng Tông các trưởng lão thâm hậu đấu khí cùng âm u ra ác liệt sát cơ. Những kia gây rối đám người nhất thời từ tâm lựa chọn yên tĩnh lại. Rối loạn phòng khách một lần nữa thay đổi yên tĩnh. Ông lão giơ quyển trục tiếp tục giới thiệu. Này cuốn đấu kỹ tu luyện yếu điểm, liền ở chỗ cô đọng huyền cương kiếm khí. Cũng lợi dụng cô đọng huyền cương kiếm khí tạo thành trận thế. Lấy cửu đạo kiếm khí làm một trận thế, mỗi nhiều ngưng tụ cửu đạo kiếm khí cũng đưa chúng nó xếp thành trận thế. Đấu kỹ uy lực liền lên một tầng, nếu là đem quyển trục ghi chép bên trong lục đạo trận thế toàn bộ cô đọng, được xưng thiên giai bên dưới mạnh nhất thảo phạt đấu kỹ. Dù cho chỉ là ngưng tụ cửu đạo kiếm khí tạo thành trận thế, uy lực của nó cũng sánh được một loại địa giai cấp thấp đấu kỹ. Duy nhất thiếu hụt chính là muốn tu luyện đẳng cấp cao nhất, cần cực cao linh hồn lực lượng. Dù sao điều động mấy chục đạo uy lực mạnh mẽ kiếm khí, nếu là linh hồn lực lượng không mạnh, cũng khó có thể tạo thành trận thế. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.